Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 965 tội ở đương đại. 11 nguyệt vé tháng 500 thêm càng. Đừng đánh, thấy rõ hai người lúc sau. Giang Nguyệt Bạch một cái bước xa xông lên đi. Trên người uy thế chấn động, liền đem Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi đẩy lui hai bên. Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi ổn định thân hình lúc sau song song ngẩng đầu, thấy rõ đứng ở trung gian hồng y đầu bạc hùng hổ Giang Nguyệt Bạch. Hai người đều khiếp sợ trợn mắt. Giang Nguyệt Bạch, Tiểu Bạch. Lục Nam Chi nhoẻn miệng cười, hốc mắt phiếm hồng, lo lắng. Giang Nguyệt Bạch tâm cuối cùng là buông xuống. Tạ Cảnh Sơn bộ dáng liền hơi khoa trương chút, cằm run rẩy, vẻ mặt ủy khuất, rất có một loại đánh nhau đánh không lại, lại thấy nhà mình gia trưởng thần binh trời giáng, muốn cáo trạng tố khổ cầu chống lưng ủy khuất cảm. Ô ma tộc bên kia đột nhiên thổi lên lui binh kèn. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ đột nhiên quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thẳng ma quân phía sau tọa trấn Thẩm Minh Kính. Thẩm Minh Kính cảm giác được kia cổ mênh mông sát ý áp xuống tới, cả kinh liên tục lui về phía sau, ngay cả hắn bên người bảo hộ Hỏa Kỳ Lân đều kinh hãi không thôi. Sờn tóc gáy, Luyện Hư đỉnh, khí thế cùng tu vi sớm đã siêu việt Hỏa Kỳ Lân, lại không phải có thể bị bọn họ tùy ý bài bố người. Trúc Long Thương bay vào trong tay. Giang Nguyệt Bạch nhấc chân, Lục Nam Chi đột nhiên che ở nàng trước mặt, mắt hàm khẩn cầu, đừng giết hắn. Giang Nguyệt Bạch khó hiểu nhíu mày, chính là Lục Nam Chi nghiêm túc ánh mắt, làm nàng chỉ có thể nắm chặt Trúc Long Thương, tạm thời từ bỏ, đều theo ta đi. Giang Nguyệt Bạch phất tay, liền đem Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi mang ly chiến trường, đến yên lặng không người chỗ, trực tiếp ném tới đài sen tiểu thế giới chung một tòa cô đảo thượng, bên ngoài có ngũ vị sơn nhân. Nhìn, liền tính nàng là đại thừa tiên quân, không thể trực tiếp can thiệp chiến trường, che chở chính mình, hỗ trợ nhìn Trúc Long Thương cùng đài sen vẫn là có thể làm được. Tạ Cảnh Sơn bị Giang Nguyệt Bạch thật lớn lực lượng đẩy đến không đứng vững, một mông ngồi dưới đất, nhìn đến Lục Nam Chi bị Giang Nguyệt Bạch lôi kéo cánh tay an ổn rơi xuống đất, tức giận cắn răng, Giang Nguyệt Bạch ngươi thật quá đáng. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt cảnh cáo. Tạ Cảnh Sơn thình lình run lên, đối với Giang Nguyệt Bạch đã luyện hư đỉnh sự tình hắn đã sớm thu được tin tức, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến vẫn là cảm thấy chấn động. Cái này yêu nghiệt, làm những người khác còn như thế nào sống? Toàn phương vị áp chế dưới, Tạ Cảnh Sơn chỉ có thể ôm hai tay ngồi dưới đất giận dỗi. Tiểu Bạch, người tu vi thế nhưng tăng lên nhiều như vậy, chúc mừng ngươi. Lục Nam Chi trên dưới đánh giá Giang Nguyệt Bạch, thiệt tình thực lòng mà vì nàng cảm thấy vui vẻ. Như vậy như ngày thường, lại làm Giang Nguyệt Bạch nhăn lại mày. Vừa rồi đối Tạ Cảnh Sơn tràn ngập sát ý cái kia Lục Nam Chi, Giang Nguyệt Bạch quên không được. Lúc này Lục Nam Chi vẫn là nhân tộc bộ dáng, chỉ là trên người ma khí cường thịnh rất nhiều, cùng nàng ở ma tộc tiếp xúc qua những cái đó băng ma giống nhau như đúc. Hơn nữa tu vi đều đã tới rồi hóa thần hậu kỳ, Tạ Cảnh Sơn cũng mới vừa hóa thần trung kỳ mà thôi. Ngay cả Giang Nguyệt Bạch giờ phút này đều phán đoán không ra, Lục Nam Chi rốt cuộc còn có phải hay không nhân tộc. A Nam, ngươi vừa rồi là thật sự tính toán giết chết Tạ Cảnh Sơn sao? Giang Nguyệt Bạch trong lòng nắm, không thể không hỏi. Lục Nam Chi trong mắt bởi vì gặp lại vui sướng dần dần rút đi. Nàng rũ mắt nhìn về phía ngồi dưới đất Tạ Cảnh Sơn. Nếu hắn còn muốn ngăn trở ta nói. Tạ Cảnh Sơn trừng lớn mắt quay đầu, Lục Nam Chi ngươi không có tâm, mặc dù mỗi lần đều cùng ngươi liều chết một trận chiến, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới thật sự giết ngươi. ngươi đánh không lại ta. Tạ Cảnh Sơn trong lòng bị cắm một đao, dương miệng lại nói không nên lời lời nói, cắn răng quay đầu hừ lạnh, xác thật, ở trên chiến trường, nếu không phải có Thẩm Hoài Hy phụ trợ, Tạ Cảnh Sơn dẫn dắt nhân tộc đại quân khả năng căng không được thời gian dài như vậy, ở cá nhân trên. Thực lực, nếu không phải Lục Nam Chi nhường nhịn, Tạ Cảnh Sơn cũng sẽ không sống đến bây giờ. Giang Nguyệt Bạch xem như đã nhìn ra. Bọn họ hai cái ở bên ngoài giết được chết đi sống lại. Trên thực tế trong lòng đều không có muốn chi đối phương vào chỗ chết. Tạ Cảnh Sơn chống đỡ mọi người. Chó điên giống nhau cắn Lục Nam Chi. Cũng là không nghĩ làm Lục Nam Chi ngộ thương những cái đó bằng hữu. Về sau hối tiếc không kịp mà Lục Nam Chi làm việc quyết tuyệt. Nói chuyện tàn nhẫn. Cũng chỉ là muốn dọa lui Tạ Cảnh Sơn, chính là gì đến nỗi này? A Nam, người rốt cuộc vì cái gì đột nhiên muốn đến cậy nhờ ma tộc? Phải vì ma tộc tới công chiếm nhân tộc. Người làm như vậy, sẽ bị đinh ở nhân tộc sỉ nhục trụ thượng, chịu muôn đời thóa mà. Tạ Cảnh Sơn dùng sức gật đầu, ngồi dưới đất đối Giang Nguyệt Bạch nói. Đúng vậy, không sai. Giang Nguyệt Bạch ngươi chạy nhanh đem nàng trói về đi, tìm một chỗ nhốt lại, chờ đến chúng ta san bằng ma tộc lại cho nàng thả ra. Xem nàng còn như thế nào điên, ngươi trước đừng nói chuyện. Giang Nguyệt Bạch hung Tạ Cảnh Sơn một câu, Tạ Cảnh Sơn cả người chấn động. Ủy khuất ba ba mà xoay người, tạp trên mặt đất cục đá hết giận, Lục Nam Chi thực bình tĩnh. Cũng có thể không đánh. Chỉ cần nhân tộc nhường ra tam thành địa giới cấp ma tộc, ngươi nằm mơ. Tạ Cảnh Sơn giống giận, Giang Nguyệt Bạch đại khái có chút minh bạch. Lục Nam Chi muốn làm cái gì? Nàng nhìn chằm chằm Lục Nam Chi hai mắt, chậm rãi hỏi, ngươi chẳng lẽ muốn lấy này đổi lấy người ma hai tộc không xâm phạm lẫn nhau? Đúng vậy, Lục Nam Chi ánh mắt chưa từng né tránh, Tạ Cảnh Sơn muốn nói cái gì? Giang Nguyệt Bạch cũng không thèm nhìn tới, vung tay liền phong hắn thanh âm. Giang Nguyệt Bạch hỏi Lục Nam Chi, đây là ngươi cùng ma tộc nói điều kiện sao? Cho nên Thẩm Minh Kính mới có thể toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi. Các ngươi vẫn là phải đi băng ma thánh chủ lộ, lấy chiến cầu hòa sao? Giang Nguyệt Bạch xem qua băng ma thánh tổ bút ký, biết băng ma thánh tổ chí hướng là làm ma tộc cường đại lên, lại lấy cường giả tư thái cùng nhân tộc giảng hòa, lúc sau không xâm phạm lẫn nhau, từng người phát triển. Lục Nam Chi nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, đối mặt nàng, Lục Nam Chi rất khó giấu giếm cùng phủ nhận cái gì, là ta không nghĩ lại trải qua Trụy Ma Uyên Trung như vậy sự tình, trơ mắt nhìn mọi người chết mà bất lực. Muốn ngăn cản như vậy hy sinh cùng tử vong, chỉ bằng vào một mình ta cường đại vô dụng, cần thiết từ căn nguyên thượng vĩnh cửu tính giải quyết, nếu ta một người lưng đeo bêu danh. Có thể ở sinh thời làm người ma hai tộc đình chỉ chinh chiến. Ta nguyện ý vì thế trả giá nỗ lực. Tiểu Bạch, ta đi bước một đi đến hôm nay, cùng băng ma thánh tổ chi gian có chú định số mệnh. Băng ma thánh tổ tuyển ta. Thiên đạo cũng tuyển ta, chuyện này cần thiết từ ta tới làm, ta hiện tại cũng chỉ bất quá là tiếp thu trời cao an bài cho ta vận mệnh. Giang Nguyệt Bạch hô hấp cứng lại, tức giận không thôi, cứ như vậy nhận mệnh vẫn là ngươi sao? Ngươi Lục Nam Chi không phải chưa bao giờ sẽ tiếp thu người khác an bài sao? Năm đó toàn bộ phương thị đấu đá dưới, ngươi đều có thể liều chết kháng mệnh. Hiện tại đây là làm sao vậy? Lục Nam Chi đáy mắt có chút phiếm hồng. Tiểu Bạch, ngươi biết ở Trụy Ma Uyên Trung, nhìn đến ngươi ly ta càng ngày càng xa, ta lại bất lực thời điểm, ta là cái dạng gì tâm tình sao? Còn có trước kia rất nhiều lần, ngươi ở nguy nan khoảnh khắc xuất hiện, cứu mọi người, ta đều sẽ tưởng, nếu không có chúng ta, ngươi có phải hay không có thể không cần như vậy liều mạng? Nếu chúng ta có thể cường đại một ít, ngươi có phải hay không cũng có thể đủ nhẹ nhàng một ít. Tiểu Bạch, ngươi cũng có để ý ngươi. Ngươi sẽ vì đại gia đua thượng tánh mạng. Ta cũng giống nhau. Chúng ta đều ngăn cản không được người khác làm ra quyết định. Nếu là tình thế bức bách, sư phụ ngươi bị cường trinh thượng chiến trường, ngươi sẽ như thế nào? Vẫn luôn liều chết bảo hộ hữu dụng sao? Ngươi có thể hộ được vài lần? Hộ được mấy người? Ngươi để ý người có nhiều như vậy? Ta cũng có để ý người. Tạ Cảnh Sơn cũng có. Cho nên, chỉ có hoàn toàn bỏ dở trận chiến tranh này mới là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Đến lúc đó ai cũng không dùng tới chiến trường. Ngươi cũng không cần lo lắng bất luận kẻ nào. Chúng ta tất cả mọi người có thể không bị thế cục tả hữu, có thể làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình. Như vậy chẳng lẽ không hảo sao? Giang Nguyệt Bạch cứng họng. Chính là chúng ta. Chúng ta vì sao không thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tiêu diệt ma tộc? Ngươi vì cái gì nhất định phải tuyển như vậy phương thức? Ngươi liền một chút không suy xét chính mình sao? Ngươi muốn đem chính mình cả đời đều vây ở ma tộc không phi thăng sao? Lục Nam Chi cười khổ. Tiểu Bạch, ngươi cũng biết, ma tộc nãi thiên địa chọc khí biến thành. Thế gian mặt khác sinh linh chịu thiên địa thanh khí dưỡng dục. Trừ phi diệt thế, nếu không ma tộc vĩnh viễn không có khả năng diệt tận. Chỉ có nghĩ cách đem này, quyển dưỡng, lên. Làm ma tộc chính mình từ bỏ xâm lược nhân tộc ý tưởng, Giang Nguyệt Bạch đương nhiên minh bạch. Lục Nam Chi cũng không phải muốn phản bội nhân tộc. Tương phản, nàng là ở dùng nàng chính mình cho rằng hữu hiệu phương thức. Vì bỏ dở chiến tranh mà nỗ lực, nàng thân phận đặc thù. Nguyên bản chính là nhân tộc. Nếu nàng có thể hoàn toàn khống chế ma tộc, sau đó lại đến cùng nhân tộc giảng hòa, như vậy nhân tộc tiếp thu khả năng tính sẽ rất lớn. Bởi vì Lục Nam Chi có người tâm, mà ở này phía trước, Lục Nam Chi trước hết cần làm ma tộc tín nhiệm nàng, cam tâm tình nguyện phụng nàng là chủ, bằng vào vượt qua thử thách thực lực áp đảo toàn bộ ma tộc. Cho nên nàng mới xuất hiện ở trên chiến trường, dùng chiến công tới đổi lấy ma tộc tín nhiệm. Nàng là băng ma thánh tổ lựa chọn người. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết Trụy Ma Uyên trung đoạn thời gian đó, băng ma thánh tổ rốt cuộc cùng Lục Nam Chi nói gì đó. Có phải hay không liền lộ đều cho nàng phô hào, chỉ cần nàng đi lên đi là được. Lục Nam Chi không phải xúc động người. Nàng nếu lựa chọn làm như vậy, nhất định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Lục Nam Chi là muốn chính mình lưng đeo nhân tộc một đời chi bêu danh, làm đời sau không cần lại chịu chiến tranh chi khổ. Nhưng làm như vậy tiền đề là nàng vẫn luôn làm ma tộc vương. Lục Nam Chi không hề chớp mắt mà nhìn Giang Nguyệt Bạch hai mắt, khóe mắt mang cười, ánh mắt kiên định không thể di. Tiểu Bạch, dưới tổ lật không có trứng lành, có một số việc tổng phải có người đi làm. Không phải ta, chính là ngươi. Ta không có thông thiên năng lực, nhưng ta cũng không nghĩ hồi hồi đều là ngươi xông vào phía trước. Nhiều lần đều phải ngươi tới phá cục, người phi ma. Người tồn tại liền nhất định sẽ có muốn bảo hộ đồ vật. Cho nên, ta nguyện độc thân nhập ma, tội ở một người thân, đổi các ngươi cùng các ngươi để ý hết thảy, muôn đời thái bình. Ta hy vọng các ngươi đều không cần cản ta, rất xa né tránh là đủ rồi. Phanh, Tạ Cảnh Sơn bóp nát lòng bàn tay cục đá, liễm mi không nói. Trên thực tế những lời này, Lục Nam Chi đều nói với hắn quá, chính là hắn không nghĩ Lục Nam Chi như vậy hy sinh chính mình. Hắn cảm thấy, hắn dùng trong tay hắn kiếm, cũng có thể khai muôn đời thái bình. Đáng tiếc. Thật sự làm lên, mới biết được có bao nhiêu khó. Khó đến lệnh người tuyệt vọng. Giang Nguyệt Bạch một phen ôm lấy Lục Nam Chi. Đau lòng đến tột đỉnh. Nàng không có tư cách đi chỉ trích Lục Nam Chi. Cũng vô pháp nói nàng làm đúng hay là sai. Ít nhất Lục Nam Chi so nàng dám làm dám chịu. Mà nàng đến bây giờ còn không biết. Nàng đến tột cùng hẳn là bảo hộ cái gì. Kỳ thật nàng tâm rất nhỏ, có thể chứa người cũng không nhiều lắm. Tu chân giới đánh không đánh, nàng căn bản không nghĩ quản. Nàng muốn là giống ngũ vị sơn nhân giống nhau, du lịch tứ phương, xem bao la hùng vĩ núi sông, tìm cái phong cảnh tốt địa phương ở tạm, đọc sách tu luyện, loại điểm hoa cỏ nhưỡng ủ rượu, cảm thấy cô độc thời điểm. Liền mang theo chính mình nhưỡng rượu, bái phòng trưởng bối, đi tìm ba năm bằng hữu tụ một hồi, nàng muốn. Chỉ là đơn giản như vậy mà thôi, chính là người sống trên đời. Không có khả năng cô độc một mình chỉ lo chính mình. Không phải ai đều có thể giống Lục Hành Vân như vậy không quan tâm tu vô tình đạo. Vì mục tiêu của chính mình đi hủy diệt một phương thiên địa, thân là thế giới này chung tồn tại. Đương toàn bộ thế giới hoàn toàn hủy diệt thời điểm, nàng lại có thể trốn đi đâu? Trước mắt, nàng lại nên làm Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi. Ai tới lui thượng một bước? Hảo phiền a, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên bực bội vò đầu. Hoàn toàn không có luyện hư tinh quân bộ dáng. Bất chấp tất cả, ta mặc kệ. Hai người đánh đi, ai đã chết ta chôn ai. Liền gác nơi này chôn. Tạ Cảnh Sơn, Lục Nam Chi, này bộ phận tương đối mẫn cảm cũng khó viết. Ta vốn là tính toán sơ lược. Lúc ấy cày xong hai chương liền tranh luận đặc biệt đại. Ta lại nhiều giải thích hai chương. Kết quả vẫn là nhiều lời nhiều sai, bởi vì mỗi người đối này đều sẽ sinh ra bất đồng cái nhìn. Ta cũng thực tôn trọng đại gia cái nhìn, cho nên đại gia liền xem cái náo nhiệt. Không cần miệt mài theo đuổi, cảm thấy làm giận, liền nhảy đến 969 chương bắt đầu xem. Chuyện này ta liền viết 4 chương, mặt sau trên cơ bản sẽ không nhắc lại. Sự kiện kết quả ta tương lai cũng sẽ là sơ lược. Lật qua đi liền xong rồi. Hết chương.